Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 350. Bạch Cốt Đại Thánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Chí Hùng lại lắc đầu, nguyên nhân gây ra việc này chính là Tiểu Vũ giết thái tử nước nào đó trong Bắc Huyền thì đại đế coi như biết, cũng sẽ không tiện ra tay, nếu không, lấy thân phận của hắn, chắc chắn sẽ bị thiên hạ lên án. Bọn người Trung Nguyên nghe vậy đều yên lặng gật đầu, Doãn Chí Hùng nói rất có đạo lý. Động Nguyên đại đế làm chúa tể một phương, nếu trực tiếp ra mặt, 10 phần không thích hợp. Dù sao việc này không phải từ Đông Hoàng tử U tự mình ra tay. Lại là Tân Vũ sai trước, thân phận của hắn so ra cùng Động Nguyên đại đế, cũng chỉ như sâu kiến. Để Động Nguyên đại đế chỉ vì một Tân Vũ mà công nhiên khai chiến Huyền Băng nữ đế, cái này hiển nhiên là người sỉ nói mộng. Vậy thánh chủ, chúng ta phải xử lý việc này thế nào? Trung Nguyên hỏi tiếp. Hắn biết, Lăng Phong thánh chủ đã muốn báo thù cho Tân Vũ, lại không muốn mời Động Nguyên đại đế ra tay, như vậy tất nhiên có tính toán của mình. Doãn Chí Hùng nói, mấy ngày trước, Lãnh Dương quốc từng xuất hiện Khô Lâu võ sĩ vô cùng cường đại. Bản tỏa tự thân xuất mã tìm kiếm, rốt cuộc tìm được chủ nhân phía sau màn bọn chúng, Bạch Cốt Đại Thánh. Bây giờ, bản tỏa muốn mượn tay hắn, đi giết Đông Hoàng Tử U, Bạch Cốt Đại Thánh. Nghe được cái tên này, bọn người Trung Nguyên đều mặt lộ vẻ vạn phần vẻ hoảng sợ. Đây chính là một tu sĩ Khô Lâu có sắc thái truyền kỳ lớn nhất cửu thiên tiên vực gần 10 vạn năm qua. Theo đồn đãi, Bạch Cốt Đại Thánh khi còn sống, chính là một hạng người thường thường không có gì lạ, cả đời không có chút thành tích nào trên võ đạo. Không nghĩ tới sau khi hắn chết đi ngược lại kích phát tiềm năng vô hạn. Dùng Bạch Cốt tu luyện, rèn đúc Bạch Cốt âm sơn, đạp Bạch Cốt liên đài. Tu vi đứng hàng đại thánh cảnh, trở thành một đời Bạch Cốt Đại Thánh. Cuối cùng sáng lập Bạch Cốt Hoàng Đình, triệu tập 100 vạn võ sĩ Khô Lâu, hoành hành nhất thời. Về sau, bởi vì một loại nguyên nhân thần bí nào đó, Bạch Cốt Hoàng Đình bỗng nhiên mai danh ẩn tích từ cửu thiên tiên vực. Bạch Cốt Đại Thánh cũng từ đây vô tung vô ảnh, không nghĩ tới gần nhất vậy mà lại bị Doãn Chí Hùng tìm được. Doãn Chí Hùng nói, các ngươi nghe lệnh. Trong vòng 3 ngày tìm ra 9 thiên tài tu đạo linh căn thượng đẳng, đưa bọn hắn đến trước mặt bản tòa. Đồng thời, việc này phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu ai dám tiết lộ một tơ một hào, đừng trách bản tòa ra tay ác độc vô tình. Rõ, bọn người Trung Nguyên vội vàng đồng ý, bọn hắn biết, Doãn Chí Hùng tìm kiếm thiên tài thượng đẳng linh căn, nhất định là có liên quan cùng Bạch Cốt Đại Thánh. Mà thiên tài linh căn tu đạo, chí là trên thân những người kia có ngũ hành linh căn, hoặc là một loại linh căn thiên phú quý giá nào đó. Loại này người mặc dù tương đối ít thấy, nhưng lấy lực ảnh hưởng cùng thế lực của Lăng Phong Thánh Địa ở Động Nguyên Thiên, tìm ra 9 người cũng không tính quá khó. Nhìn thấy bọn Trung Nguyên đứng lên rời khỏi đại điện, Doãn Chí Hùng lẩm bẩm nói. Bạch Cốt Đại Thánh có thể mượn thôn phệ căn cốt người khác tăng lên tu vi của mình, mà 9 người thượng đẳng linh căn chính là một món lễ lớn đưa cho hắn. Nếu ta có thể mượn từ trong tay hẳn mấy Khô Lâu vương đế cảnh, nhất định có thể giết Đông Hoàng Tử U, Lâm Hiên đi theo bọn Mãn Cảnh Huy đi vào Hoàng Cung Bắc Băng Quốc. Còn chưa vào cửa, đã thấy một bên có mấy người mặc triều phục đại thần vội vàng đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy vị đại thần nghe được Mãn Cảnh Huy gọi Lâm Hiên là đế phụ, lập tức hành lễ với Lâm Hiên. Bái kiến đế phu. Sau khi hành lễ, Mãn Cảnh Huy hỏi. Các người cũng đến quan sát tỉ vỡ, mấy vị đại thần chăm miệng một lời. Bẩm thái tử, chúng ta chính là bởi vì việc này mà đến. Mà chẳng những chúng ta, thái phó, thái bảo cũng đã sớm tới, chỉ sợ văn võ bá quan đều sẽ trình diện. Mãn Cảnh Huy gật gật đầu, sau đó giải thích với Lâm Hiên. Đế phu tại thượng, hôm nay là thời gian Bồn Quốc và Vân Tang Đảo Quốc tỉ võ. Vân Tang Đảo Quốc, sau khi Lâm Hiên nghe xong hơi khế cau mày, dựa theo Huyền Tuyệt Thiên Thư ghi chép, quốc đảo này nằm ở hướng Bắc Bắc Băng Quốc, khoảng cách đường biển có hơn 10 vạn hải lý. Vân Tang Đảo Quốc cách bờ biển hơn 10 vạn hải lý, là di tộc ngoài vòng giáo hóa của Bắc Huyền Thiên, vì sao bọn hắn muốn luận võ cùng Bắc Băng Quốc? Lâm Hiên hỏi, đã đụng phải chuyện này, vậy hắn nhất định phải hiểu rõ ràng. Bọn người Mãn Cảnh Huy sau khi nghe xong không khỏi âm thầm tán thưởng, không nghĩ tới đế phù đối với di tộc ngoài vòng giáo hóa đều hiểu rõ ràng như thế, thật sự là nghe nhiều biết rộng. Một bên dẫn Lâm Hiên đi vào cửa cung, Mãn Cảnh Huy một bên giải thích việc này cho Lâm Hiên. Hóa ra, ở 5 năm trước kia, Bắc Băng Quốc còn chưa thành lập, vẫn là bộ lạc. Quốc quân Vân Tang đảo quốc gia luật Kim Kỳ, mang theo đại quân vượt biển mà tới. Muốn cưỡng ép cướp đoạt đất dưới chân bộ lạc, đuổi tất cả mọi người ra khỏi Bắc Băng Chỉ Dương ra bên ngoài phạm vi 50 vạn dặm. Mà người thua thì nhất định phải rút đi. Lúc ấy Mãn Hồng quân xuất lĩnh bộ lạc cũng tổn thương vô cùng lớn, cũng khó mà kiên trì tiếp được. Thấy gia luật Kim Kỳ chủ động cầu hòa, đành thuận nước đẩy thuyền đồng ý yêu cầu này. Huyền Băng nữ đế Đông Hoàng tử U Đăng Lâm đại thống, trợ giúp bộ lạc thành lập Bắc Băng Quốc. Cách chương.